Tha thiết những mùa qua. Tình cờ một buổi chiều ghé quán cà phê có góc phượng rực rỡ. Bất chợt tôi nhớ anh cha chiếc. Tại chiều nay buồn và yên tĩnh quá. Hay tại tiếng nhạc, mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, đang nhẹ nhẹ vang lên. Thì ra anh vẫn ở đâu đó trong trái tim tôi, cùng với những ký ức xưa cũ về tháng năm học trò. Bước chân vào lớp 10 trường chuyên của tỉnh, tôi mang theo tâm trạng nhút nhát của cô bé chưa quen trường quen bạn và bỡ ngỡ cả với tà áo dài đồng phục. Hôm đó tới lượt lớp mình trực tuần, nên tôi được phân công đi thu sổ đầu bài các lớp khác để tính điểm thi đua. Ngắn nhất là phải tới lớp 11 quá, lớp toàn con trai và nổi tiếng nghịch ngợm. Cả lớp không đồng ý cho tôi đứng ở cửa lớp thu sổ và yêu cầu tôi vào trong mới chịu đưa. Tôi vừa bước vào cửa lớp đã bị đóng lại, không cho tôi ra. Mắt đã ngấn ngấn nước, tôi suýt nữa thì khóc giữa đám con trai ấy. Bất ngờ cửa lớp bật mở. Ngước nhìn tôi gặp ngay cặp kính trắng và ánh mắt biết cười. Anh giải thoát cho tôi khỏi các bạn và bất chợt rút trong túi ra một bao lì xì, nói đền cho cô bé. Tôi bật cười, bây giờ là mùa thu. Anh nói, thế mới là 11 quá. Tôi gặp anh tình cờ như vậy đó. Khi quen trường quen bạn rồi, tôi biết anh là lớp trưởng lớp 11 quá. Anh là một hot boy trong mắt con gái trường tôi. Sau lần được anh giúp, không hiểu vì sao mỗi ngày tôi chú ý đến anh nhiều hơn. Ngày nghỉ tôi mong gặp anh trên phố. Ngày đi học, ánh mắt tôi luôn kiếm tìm để mong được thấy anh đâu đó. Anh trở thành đối tượng chú ý của cả đám con gái trong trường vì anh học giỏi, đẹp trai. Còn tôi mến anh vì anh thân thiện hay giúp đỡ người khác. Chú ý tới anh là vậy, nhưng không lần nào gặp nhau tôi thốt lên được một lời chào. Hồi đó tôi ôm dịu mơ mộng về anh, nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của cô bé mới lớn. Còn gặp nhau, tôi giả vờ như không biết anh. Tôi ngại, còn anh hình như cũng không nhớ tôi là ai thì phải. Ngày anh ra trường, tôi buồn dịu lắm. Năm học tới sẽ không còn nhìn thấy anh ở đâu đó trong trường. Những ngày đến trường sẽ không còn háo hức như trước nữa. Và trên phố đông người được mấy lần gặp anh, khi biết rằng anh sắp đi du học. Anh vẫn vô tư cười nói, chia tay với bạn bè, không hề biết tôi đang lặng lẽ đứng nhìn anh. Thôi đành vậy, tạm biệt anh, và không biết khi nào mới gặp lại nhau. Tôi nhủ thầm và lấy xe về. Mối tình học trò của tôi chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi không còn hối tiếc như ngày ấy, sao không chào anh một câu. Thời học trò có những điều không hiểu nổi, nhưng chính sự ngây thơ, rụt rè, bâng khuâng đó đã làm nên một miền ký ức của tuổi hoa niên tươi đẹp. Bởi thế mà mỗi người đi qua vẫn cha chiếc nhớ về tuổi xa xưa với một trái tim tha thiết như màu tím se sắc của bằng lăng. Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ, vô tư quá để bây giờ xao xuyến. Bèo lục bình mênh mang màu mực tím, nét chữ thiếu thời trôi nhanh theo dòng sông. Thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Tôi đã đi qua tháng năm học trò êm ả, mùa hè về vẫn thấy tim mình náo nức những tiếng ve. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phượng xưa biết đâu mà tìm.